Chương 97, Biệt Thiên Thần. Uchiha Tạ Dĩ Mạ mệnh lệnh truyền tới phương Bắc thời điểm đã là sau 5 ngày, Uchiha To nghiên cứu mật tín sau khi đem tất cả mọi người tinh anh thượng nhận trở lên đẳng cấp cường giả cũng triệu tập tới, trừ bọn họ bên ngoài, hắn còn ngoài ra gọi đến Uchiha Gen. Lần này cùng Sẻn Rủ chiến tranh đã tiến vào ác liệt, hình thức rất không lạc quan, không phải vậy tộc trưởng cũng sẽ không phải đem ta cho đòi đi qua, ta đi sau này, nơi này chuyện liền giao cho xin gì tạm thời xử lý, có vấn đề gì các ngươi có thể thương nghị đến, không muốn lại chủ động đánh ra, hết thể chờ cùng Sẻn Rủ đánh ra kết quả sau đó mới định đoạt. Còn có Uchiha Gen tuy nhiên tuổi còn nhỏ quá, nhưng lại là tộc ta đời kế tiếp thiên tài, một ít ý tưởng rất mới mẽ độc đáo, ở một cái một số. Chuyện thượng, các ngươi có thể nghe xuống ý hắn thấy. Uchiha To tay cầm này phong mật tín nói. Đại nhân, hình thức đã nghiêm trọng đến loại trình độ này sao? Uchiha Shinji mặt đầy kinh ngạc nói. Dưới tình huống bình thường, gia tộc rất ít sẽ điều động Nam Bắc hai bên hai vị ảnh cấp cường giả. Lần trước là đoạt lại cả gia mạ cùng Tani, thuộc về đặc biệt bên trong đặc biệt. Uchiha To khoát khoát tay, cụ thể đến tình huống gì ta cũng không biết, tuy nhiên không cần lạc quan là nhất định, ai, kỳ thực chúng ta cũng có trách nhiệm, nếu như không phải là năm tên mật nhẫn hao tổn ở chúng ta phương Bắc, cùng Sẻn Rủ chiến tranh chỉ sợ cũng không sẽ bị động như vậy, ta đi cũng tốt, hết thể liền giao cho ngươi, xin gì. Uchiha xin gì hít sâu một cái, trịnh trọng thi lễ một cái nói, nhất định không phụ hy vọng, đại nhân, ngài yên tâm, thành ở người đang, tín thành ở ngài lúc trở về, nhất định sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu. Bảy vị tinh anh thượng nhẫn đồng thời đứng lên, Uchiha Gen thấy vậy ngay cả bận rộn đi theo đến, lời thề son sắt bảo đảm. Uchiha To vui vẻ yên tâm gật đầu một cái, tâm lý cảm thấy an tâm. Hắn không phát hiện, đứng ở sau cùng Uchiha Gen đôi trong mắt lóe lên một đạo không thuộc về hắn cái tuổi này nên có tinh mang. Uchiha To phải rời khỏi Gen trong đầu vẫn còn ở bay lượn đến cái ý niệm này, nói thật, cái này một cái biến cố cũng không tại hắn trong kế hoạch, đồng thời nói rõ một cái tình huống, Uchiha Tạ gì mà thật không nhịn được, không phải vậy sẽ không điều động phía bắc phòng ngự lực lượng. Nhưng đối với Gen mà nói cũng không có chỗ xấu, ngược lại, chỗ tốt 10 phần, Uchiha To dù sao cũng là ảnh cấp cường giả, Gen ở dưới tay hắn, bất kỳ động tác gì cũng phải cẩn thận. Rất sợ lộ ra trận tướng, hiện tại hắn đi, đã nói lên mình có thể càng buông tay chân ra, tiến hành chính mình kế hoạch. Đinh phân phát nhiệm vụ, ở Uchiha To sau khi đi lấy được Uchiha gia tộc phương Bắc thực tế lãnh đạo quyền, bình định phương Bắc kỳ gia tộc. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng tích phân 50.000, thất bại khấu trừ tương ứng tích phân chưa đủ mà sát, nhiệm vụ thời hạn, 7 năm. Trong lúc bất chợt, Gen bên thai truyền tới đã lâu hệ thống âm thanh. Gen không khỏi co giúp miệng đến rác, hệ thống này thật là xuất thần nhập quỷ, đột nhiên liền nô ra, mình cũng nhanh quên mất hệ thống nhiệm vụ chuyện này. Ngày thứ hai, nhanh chóng quyết đoán Uchiha To liền thu thập xong hết thảy, mang theo hai vị thượng nhẫn rời đi. Tín thành quyền chỉ huy tối cao, tự động giao qua Uchiha xỉn gì trong tay. Nhìn Uchiha To thân ảnh biến mất ở phương xa thụ trong biển, Gen khỏe miệng treo lên một nụ cười trầm biếm, thoáng qua. Ngay sau đó hắn liếc mắt quan sát bên người đồng thời tiễn biệt 8 người. Một vị đỉnh phong thượng nhẫn cùng 7 vị tinh anh thượng nhẫn, cái này ngay tại lúc này phương Bắc quyết sách tầng, chính mình đại khái xem như nửa đi, bởi vì chính mình là dựa vào Uchiha To chỉ điểm mới tham ngộ thêm hội nghị tác chiến, bây giờ Uchiha To vừa rời đi, như NGKINAI tinh anh thượng nhẫn chưa chắc sẽ bình đẳng nhìn chính mình, dù sao cái thế giới này là lấy thực lực nói chuyện. Tuy nhiên không liên quan, chính mình sẽ dạy bọn họ cái gì là thực lực. Được, To đại nhân đã rời đi, mọi người nhất định phải càng tận chức tận trách, canh kỹ tín thành, trở lại cương vị mình đi. Uchiha Shinji xoay người lại, đường hoàng phát ra mệnh lệnh. Phải 7 vị tinh anh thượng nhẫn gật đầu, mỗi người hóa thành hắc ảnh rời đi, Gen cũng hướng hắn thi lễ một cái, về phòng của mình. Đóng cửa phòng, Gen mở ra hệ thống, điều chỉnh đến nhiệm vụ giao diện cẩn thận đọc, dần dần lâm vào trầm tư. Hệ thống phát hành hai chuyện, nói rất rõ, lấy được Uchiha phương Bắc thực tế lãnh đạo quyền, và bình định phương Bắc kỳ gia tộc. Cái này hai một nhiệm vụ không có một cái là dễ dàng, đối với một cái bình thường 6 tuổi hài tử càng là cơ hồ không có hoàn thành có khả năng, tuy nhiên này chỉ là đứa trẻ bình thường, Gen chưa bao giờ cho là mình thuộc về bình thường loại hài tử. Đạt được phương Bắc thực tế quyền khống chế, có hai con đường. Một con đường liền là tộc trưởng hoặc là trong tộc cao tầng ở tộc hội đề nghị chính mình tiếp trưởng phương Bắc, sau khi thông qua trực tiếp bổ nhiệm mình làm phương Bắc người nắm quyền. Hoang tưởng đến con đường này thất thanh cả cười, đừng nói giỡn, trong tộc đám kia cao tầng lại không phải người ngu, làm sao sẽ làm ra loại này náo tàn chuyện. Còn có một cái chính là ta có thể âm thầm khống chế Uchiha Shinji, hơn nữa lộ ra để cho đám kia tinh anh thượng nhận thần phục thực lực, cứ như vậy. Trên thực tế thì đồng nghĩa với trưởng khống phương Bắc. Ghen tính toán khả năng này, lâm vào trầm tư. Điều này kế hoạch khó khăn nhất địa phương ở chỗ khống chế Uchiha Shinji, đối phương dù sao cũng là đỉnh phong thượng nhẫn, thực lực mạnh mẽ, lại có tam câu ngọc xạ gì gẳng, mình muốn khống chế hắn quả thực không thực tế, trừ phi nghĩ tới đây, ghen ánh mắt dần dần lạnh xuống, đem hệ thống điều chỉnh đến nhận thuật đổi lấy giao diện, nhìn mình 25.000 tích phân, trong lòng nói, hệ thống. Đổi lấy biệt thiên thần, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhãn thuật, đẳng cấp S, cần tích phân 10.000, cần. Mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng, kiểm tra đến chủ ký sinh có tam câu ngọc, có thể quá nhiều tiêu phí 5.000 tích phân cưỡng ép đổi lấy, có hay không đổi lấy. Hệ thống không mang theo cảm tình âm thanh bên thai cạnh vang lên, Gen trầm giọng nói, phải theo một đạo nhiệt lưu tiến vào mắt phải, Gen biết rõ mình đã nắm giữ biệt thiên thần. Ừ, ta thực lực bây giờ còn quá kém. Vạn nhất bởi vì tinh thần lực nguyên nhân thất bại, nhưng là được trả bằng mất, hay là chờ thực lực của ta đạt tới thượng nhẫn sau khi sẽ hành động lại. Ghen thầm nghĩ trong lòng, nguyên tắc bên trong đối với biệt thiên thần giới thiệu rất ít, chỉ biết là có thể bất chi bất giác khống chế người khác, phát động điều kiện, hạn chế cũng không nói gì qua, ghen cũng không xác định cùng tinh thần lực có hay không có liên quan, tuy nhiên cẩn thận luôn là không sai.